Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 698. Thu Mary tiểu thư, canh 1. Xích Diễm yêu hồ Ali một hiện ra thân thể, liền đưa mắt về phía trước mặt Lý Vô Ngạo, bởi vì nàng từ Lý Vô Ngạo, vị này tuấn tú thanh tú thiếu niên thân, cảm thấy một loại rõ ràng vết máu triệu hoán lực. Triệu hoán sư, là ngươi kêu gọi ta? Có cái gì nhiệm vụ muốn làm sao? Ali đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, sáng sủa trong suốt thu thủy đôi mắt sáng trong nháy mắt, nhộn nhạo ra rung động lòng người sóng gợn. Ali thanh âm ngọt tiêu hồn, vóc người thon thả gợi cảm, nhất cử nhất động trong lúc đó, mị hoặc chúng sinh. Nghe Ali ngọt tiêu hồn ngôn ngữ, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy thân thể của chính mình một hồi mềm yếu, thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh tới. Ôm Ali cái này hồ ly tinh hảo hảo thân thiết một phen. Cũng may thời khắc này Lý Vô Ngạo ở bên trong, coi như là thê thiếp thành đàn. Mặc dù đối với mỹ nữ sức miễn dịch vẫn là số 0. Thế nhưng, hắn cũng không giống là trước đây như vậy hoàn toàn chỉ biết dùng thể suy nghĩ vấn đề nam tính sinh. Vật, ánh mắt nhìn phía Ali xinh đẹp tiếu nhan. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Ali tiểu thư, ta gọi Lý Vô Ngạo, là ta đưa ngươi từ anh hùng liên minh trong thế giới triệu hoán tới được, ta hiện tại xin mời ngươi làm nhất kiện sự tình, đó chính là tạm thời gia nhập vào Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội, trợ giúp các nàng thu được tốt thành tích là được rồi. Huyền, Vô Ngạo quân, là để cho ta bang những hài tử này đoạt được sau cùng tổng quán quân sao? Ali đôi mi thanh tú chát liễu chát, hơi cười duyên nói, cái kia tiêu hồn điềm mỹ thanh âm, một truyền vào Lý Vô Ngạo trong tai, lập tức khơi dậy thân thể hắn cùng tâm linh cộng minh. Rất tự nhiên, Lý Vô Ngạo một trương tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, bay một phi hồng, thân thể hắn phương cũng chống đỡ một cái lều nhỏ, cảm giác được thân thể phương căng đến khó chịu, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, liền vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nghe vấp áp. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo lớn minh, lúc này tựa như lò xo giống nhau, hắn càng là hướng áp, nó thì càng nhô lên lão cao. Đến cuối cùng, Lý Vô Ngạo phát hiện càng áp, nó càng là kiêu ngạo dâng trào lúc. Đang ở trước mặt Ali tốt cười đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mà rút về chính mình một đôi tay nhỏ bé. Thấy mình cư nhiên ở Ali trước mặt biểu hiện như thế bất kham, Lý Vô Ngạo tâm thầm hận, rồi hướng Ali mọc lên một bội phục cảm giác vô hình tới. Cái này hồ ly tinh còn thật không hổ là anh hùng trong liên minh, nhất diễm danh lan xa, mỹ lệ khuynh thành, sặc sỡ nhiều vẻ tuyệt thế mỹ nữ. Nàng chỉ là hai câu, vài cái mị nhãn, mấy đạo nháy mắt, chỉ thiếu chút nữa làm cho Lý Vô Ngạo triệt để biến thành một đầu tóc điên cuồng hùng tính sinh vật. Lý Vô Ngạo âm thầm lau mồ hôi một cái, vội vã vận chuyển lên từ Ninh Vinh Vinh nơi đó học được thất khiếu linh lung tâm pháp bí quyết, đem trong cơ thể mình nóng hổi sôi trào tà ác chi hỏa tạm thời áp chế ba phần đi. Ali tiểu thư, sự tình không phải như thế. Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt tận lực hướng xem Ali dung nhan tuyệt thế, mà không đi hướng nhìn nàng nửa thân trần bộ ngực sữa cùng tròn trịa cái mông. Ta bản thân thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội, mà lần này ta nguyện ý giúp trợ Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội, là muốn cho các nàng chiến đội có thể thu được tốt thành tích, không đến mức không cách nào hướng các nàng viện trưởng báo cáo kết quả công tác. Ân, ý của ta nói, trợ giúp các nàng thu được 2 đến 10 tên thành tích là được rồi. Thì ra là thế. Khanh khách, Vô Ngạo quân, người thật sự rất tốt tà ác a hát. Ali hì hì cười, bộ ngực đẫy đà thật lớn, bộ ngực mềm trắng như tuyết. Cũng theo hô hấp của nàng mà phập phồng lấy, giống như trong biển kinh đào hãi lãng, một mạch có một loại kinh thế hãi tục mỹ lệ mê hoặc. Giờ này khắc này, Ali một đôi mắt đẹp, cũng là trong lúc lơ đảng liếc về Lý Vô Ngạo thân thể phương cái kia một cái đại trướng bồng. Nghe Ali nói như thế, cảm giác được một bên Bạch Trầm Hương nhìn về phía đôi mắt đẹp của chính mình trong tràn đầy sát nhân một dạng ánh mắt, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, vừa dùng tay nhỏ bé che hạ bộ, một bên nhẹ giọng nói ra, Ali tiểu thư, người hiện tại liền tạm thời gia nhập vào Lam Điện Phách Vương Long học viện chiến đội. Tất cả tự có Hoa Khôi Bạch Trầm Hương tiểu thư an bài cho ngươi. Ngươi hảo hảo nghe nàng thì tốt rồi. Ân, ta lại đi phòng vệ sinh rửa cái mặt. Vừa dứt lời, không đợi Ali cùng Bạch Trầm Hương trả lời, Lý Vô Ngạo liền cất bước, bay vượt qua mà hướng phía toilet vọt tới. Thấy Lý Vô Ngạo phi hồng lấy khuôn mặt tuấn tú chạy trối chết, Ali cười khanh khách không ngớt. Nàng thân thể hậu phương chín cái đuôi cũng là hơi lung lay, chán phóng kinh tâm động phách mỹ lệ, ở dung nhan mỹ lệ, Ali cùng Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân sự chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, ở quyến rũ sặc sỡ, Ali nhưng phải bất đồng trình độ mà vượt lên trước Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long, các loại, chờ nữ nhân. Đây cũng là Lý Vô Ngạo vừa mới cùng Ali gặp mặt, chỉ thiếu chút nữa nhịn không được triệt để hóa thân hùng tính sinh vật nguyên nhân. Bay vượt qua mà chạy đến cửa phòng rửa tay, Lý Vô Ngạo không nói hai lời, liền mở cửa phòng, hướng bên trong phóng đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình một đầu đâm vào một cái ấm áp hương thơm trong lòng. Hơi sững sờ, Lý Vô Ngạo không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tấm quen thuộc tuyệt mỹ mặt cười. Chính là trước ở Sô Tô lớn đấu hồn chàng gặp được phong hào đấu la Obama thân tôn nữ, Mary tiểu thư. Thời khắc này Mary, người mặc hắc sắc sa y, đem chính mình đẫy đà lớn bộ ngực, bọc nghiêm nghiêm thật thật, người mặc áo đầm màu đen, từ nhỏ chân lấy, đều là bị váy ngắn che khuất. Từ nhỏ chân một thì là bị tất chân màu đen che khuất. Mary ăn mặc hoàn toàn là chức nghiệp phái nữ hắc sắc sáo trang. Như vậy đồ công sở cũng thật hấp dẫn con mắt người khác, càng có thể tăng bắt đầu trong lòng nam nhân tà hỏa cùng dục vọng. Lý Vô Ngạo, là ngươi. Mary đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, mặt cười chi phi một hồng hà, nhẹ giọng mắng, ngươi vào tới thời điểm, tại sao không gõ cửa, trực tiếp phá cửa mà vào, vẫn cùng ta đụng thẳng. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, vỗ vỗ đầu của mình, nhẹ giọng nói ra, Mary tiểu thư, đã lâu không gặp, hì hì, bộ ngực của ngươi, vẫn là giống như trước đây một dạng mềm mại trắng mịn. Đấy đà vĩ đại a hát. Ta vừa rồi nhưng là hoàn toàn cảm thấy, ngươi, xú tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi giống như lần đối với ta như vậy dính vào. Mary Mỹ khuôn mặt chi, lúc đỏ lúc trắng, nhịn không được vươn một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay, bảo vệ chính mình đẫy đà bộ ngực, hừ lạnh nói rằng, ta lần làm sao đối với ngươi dính vào, ta thân ái Mary tiểu thư. Lý Vô Ngạo một bên cười hắc hắc, một bên cất bước, nhẹ nhàng hướng phía trước đến gần. Thấy Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tà ác mỉm cười, một đôi tròng mắt trong cũng là mãn hàm tà hỏa, Mary Mỹ khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch không gì sánh được. Nhớ tới Lý Vô Ngạo trước đó vài ngày ở Sô Tô lớn đấu hồn chàng lộ ra có thể miểu sát con trơ thực lực cường đại, nhớ tới gia gia Obama đối với mình ân cần nhắc nhở, nhớ tới trái tim của mình trong đối với Lý Vô Ngạo tựa hồ không hề giống mặt ngoài chán ghét như vậy, Mary Liam chính là sợ vô cùng khẩn trương. Cho nên, Lý Vô Ngạo tiến lên trước một bước, Mary liền lui lại một bước. Lý Vô Ngạo đi tới hai bước, Mary liền lui lại hai bước. Làm Lý Vô Ngạo đi tới ba bước thời điểm, Mary còn muốn lui về phía sau, lại phát giác sau lưng của mình, một con trai đụng phải tường, không thể lui được nữa. Như vậy một con trai, Mary triệt để nóng nảy, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, có chút ngoài mạnh trong yếu mà cả giận nói: "Lý Vô Ngạo, ta cho ngươi biết, nơi này là thiên đấu lớn đấu hồn tràng, vũ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc tốt nhiều đỉnh lực lượng đều ở chỗ này. Không cho phép ngươi đối với ta dính vào." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng chạm đến hướng Mary một tấm xinh đẹp gương mặt. Mary muốn né tránh, đáng tiếc, ở ủng ba con mắt đồng Serenian, Rinnegan cùng thiên chi nhãn Lý Vô Ngạo trước mặt, Mary căn bản không phản ứng chút nào lực, trực tiếp là bị Lý Vô Ngạo một con trai xoa ở của nàng một tấm xinh đẹp gương mặt. Cảm giác được chính mình tựa hồ vô luận như thế nào tránh né, đều né tránh không được Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé xoa. Mary trong lòng than nhẹ một tiếng, liền hơi đóng đôi mắt đẹp của nàng, hai khom đôi mi thanh tú chi lông mi thật dài hơi lay động, nhìn vô cùng động lòng người. "Mary tiểu thư, ngươi nên biết ta tà ác cùng bá đạo. Đừng nói nơi này là thiên đấu lớn đấu hồn tràng, chính là chỗ này là vũ hồn điện, ngươi gặp lúc này tà hỏa chính thịnh ta đây, đều khó khăn chạy ra lòng bàn tay của ta." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem đã bỏ đi chống cự Mary tiểu thư, chậm rãi kéo vào trong lòng, dùng chính mình tay nhỏ bé, ôn nhu lau chùi Mary mặt cười chi, lưu tích tích trong suốt sạch mỹ nước mắt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra: "Mary tiểu thư, vì sao từ bỏ chống lại rồi hả? Ta thề sống chết chống lại thì có ích lợi gì? Ngươi ngay cả con trơ cấp bậc cường giả cũng có thể miểu sát. Đừng nói là ta đây cái ngay cả hồn thánh đều không phải là cô gái." Mary hơi mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cắn răng, nhẹ giọng yếu ớt nói ra: "Hơn nữa, ta nhược quả thực sự chống lại đi, chỉ biết bằng sinh tăng ngươi chinh phục ta vui vẻ mà thôi." "Ha ha, Mary tiểu thư, ngươi nghĩ rất mờ." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Nghe ngươi vừa nói như thế, ta tâm lý bỗng nhiên có một loại muốn thả ngươi một lần này ý tưởng. Thế nhưng, trong nháy mắt, cái này bị ta bác bỏ. Bởi vì, ta Lý Vô Ngạo tin tưởng vững chắc, qua thôn này, không có cái tiệm này, ta có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Tất cả đều là ngươi ta duyên phận. Hắc hắc, nếu là ta đoán không lầm lời nói, nếu là ta hôm nay bỏ qua ngươi, ngươi về sau sẽ mai danh ẩn tích, vĩnh viễn tiềm tàng đứng lên, không hề xuất thế, đúng không?" "Đúng là như vậy, vì tránh né ngươi cái này không chuyện ác nào không làm tiểu tặc, ta tình nguyện ẩn cư thâm sơn, làm một cái dã nhân." Mary cắn răng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng đáp: "Vậy thì đúng rồi." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Cho nên, ta hiện tại sẽ thu phục ngươi." Dứt lời, Lý Vô Ngạo đã đem chính mình một đôi tay nhỏ bé đưa vào Mary hung y bên trong, hung hăng xoa nắn bóp Mary bộ ngực hai luồng tuyết trắng mềm lớn ngọc nhũ lớn. Co giãn không sai, xúc cảm không sai, trắng mịn mềm mại, sờ thật là thoải mái. Lý Vô Ngạo một bên sờ, một bên mỉm cười tán dương: "Ngươi, dâm tặc." Ở Lý Vô Ngạo thay nhỏ bé sờ bóp, Mary chỉ cảm thấy chẳng bao giờ bị khác phái đụng phải bộ ngực. Một con trai truyền đến cổ cổ tiêu hồn thực cốt cảm giác tuyệt vời đến. Điều này làm cho nàng thoải mái muốn há mồm rên rỉ. Nhưng là, nàng cảm thấy cái này rất không nên, liền cố chịu đựng, cắn ngọc nha, mắng: Nếu như ta không vô sỉ, liền không gọi ta đế Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi dùng lực một chút, đem Mary chặn ngang ôm lấy. Cảm giác được hôm nay thất thân với Lý Vô Ngạo, sự tình đã thành định cục. Mary cười lúc đỏ lúc trắng, nhịn không được vươn ngọc thủ, gắt gao níu lại Lý Vô Ngạo cổ áo của, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, nhẹ giọng cầu khẩn nói, Lý Vô Ngạo, không nên ở chỗ này, được không, ta không muốn bị người khác chứng kiến. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn một cái này toilet, phát hiện nơi đây người đến người đi, mỗi một phút đồng hồ đi qua hồn sư đều không ít. Làm, Lý Vô Ngạo mỉm cười, khẽ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, ta đây liền dẫn ngươi đi ta dị độ không gian. Nơi đó bị ta mạnh mẽ đại lực lượng bao trùm, thời không nghịch chuyển, ở bên trong đi qua một ngày, bên ngoài bất quá mấy phút đồng hồ, chúng ta có nhiều thời gian chơi. Một chút cũng không làm lỡ xem tranh tài thời gian. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền ôm Mary, cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, nhảy vào chính mình dị độ không gian bên trong. Ôm Mary linh lung yểu điệu thân thể, Lý Vô Ngạo đi vào dị độ không gian, đúng dịp thấy bên trong giết chóc vương hậu Elizabeth đang ở của nàng một đám thị nữ hầu hạ chi, lẳng lặng hóa thành trang. Thấy Lý Vô Ngạo ôm một nữ nhân đi đến, Mary hư dương tay một cái, nàng bên cạnh bên trong nhiều thị nữ, đều là ngưng tới, đôi mắt đẹp nhìn phía lúc này ôm một mỹ nữ Lý Vô Ngạo. Elizabeth hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói ra, Vô Ngạo quân, người thật đúng là thật là bản lãnh, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ ôm một mỹ nữ tiến đến. Hắc hắc. Elizabeth tiểu thư, nếu như ngươi nổi máu ghen lời nói, mọi người có thể cùng đi nha. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ôm Mary đi về phía bên cạnh một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Hừ, háo sắc tiểu tặc, liền chút khả năng này. Elizabeth hừ nhẹ một tiếng, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hướng lúc này ôm Mary Lý Vô Ngạo. Elizabeth cũng không trả lời Lý Vô Ngạo vấn đề, bởi vì nàng minh bạch, vô luận chính mình có đáp ứng hay không, Lý Vô Ngạo kế đó sẽ ở lâm hạnh hết nàng trong ngực tiểu thư sau đó. Xoay người nhào về phía mình cùng bên cạnh rất nhiều thị nữ. Ở tâm lý, Elizabeth rất là tức giận hiện tại trở thành Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc trong hậu cung một thành viên sinh hoạt, nhưng là... Bây giờ không có một tia hồn lực nàng, lại không phản kháng được chút nào. Nàng có thể làm, chính là tạm thời khuất phục ở Lý Vô Ngạo uy quyền. Xú tiểu tử, một ngày có một ngày, ta thu được tự do. Ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận ngươi đối với ta đã làm vô sỉ chuyện. Elizabeth khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía dị độ không gian bên trong du viễn thiên không. Thấp giọng thì thào nói rằng, ở bên cạnh một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, hơi tồn thân tử, Lý Vô Ngạo đã đem Mary nhẹ nhàng đặt lên mềm mại bãi cỏ. Mà Mary đây, thì lại nhắm thật chặt đôi mắt đẹp, không nhúc nhích nằm, nàng biết, mặc dù là nàng phản kháng nữa, cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nhẫn nhục chịu đựng, ủy khuất cầu toàn tốt. Vừa mới ở xích diễm yêu hồ Ali khiêu khích chi. Trong cơ thể tà hỏa đại thịnh Lý Vô Ngạo, có thể không khách khí, ngay lập tức sẽ ở Mary ngượng ngùng trong tiếng. 3 năm ngoại trừ 2 mà đem Mary người hắc sắc đồ công sở cùng y phục của mình quần đều cởi tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Mary tiểu thư, trở nên người trần truồng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi đứng lên. Thấy Mary bộ ngực tuyết trắng đẫy đà, cái mông trắng ngoản tròn trịa, da thịt trong suốt như ngọc, thân thể linh lung kiều mỹ Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ. Ngay lập tức sẽ vừa người đè ép đi, hơi cúi đầu, góp môi, hung hăng ở Mary môi thơm, mặt cười, cổ trắng, bộ ngực, cánh tay ngọc tỉ mỉ hôn lên, đồng thời... Lý Vô Ngạo vẫn không quên vươn tay nhỏ bé, ở Mary thân tay, leo trèo vách đá dựng đứng lấy. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo ôn nhu âu yếm chi, Mary liền dần dần thân thể phát nhiệt, nhịn không được thở gấp lên tiếng đứng lên. Cảm giác được Mary thân thể đã rất là lửa nóng, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, cầm lấy y phục của hai người, đệm ở Mary tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông. Thấy Lý Vô Ngạo đỉnh thương thúc ngựa, muốn đối với mình tới một bước cuối cùng, Mary bỗng nhiên hơi mở một đôi mắt đẹp, nhìn về phía gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe Lý Vô Ngạo, thấp giọng yếu ớt nói ra. Vô Ngạo quân, nhân gia lần đầu tiên, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, ta biết rồi, Mary tiểu thư, hì hì, cho đến ngày nay, cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ, sắp tới sẽ bị ta giữ lấy lúc, sẽ, biết, trước giờ nói cho ta một câu nói như vậy. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi cúi đầu, góp môi, ở Mary đầu viên ngói chích thủy môi thơm, lại gặm cắn mấy cái. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi đến cùng gieo họa bao nhiêu mỹ nữ? Nghe được Lý Vô Ngạo những lời này, Mary trong phương tâm, không khỏi mọc lên một không rõ ghen tuông đến. Nàng một bên kiều sân, một bên vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách, hung hăng bấm một cái. Lý Vô Ngạo liệt liệt chủy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng cảm giác được Mary trong lòng đã sinh ghen tuông chính hắn. Trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Ta mị lực vẫn là rất lớn nha. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền lại ôm Mary tinh tế mềm nhẵn thon thả, hung hăng thân nhân một phen. Không lâu sau, Lý Vô Ngạo liền hơi dùng sức rất động thân thể. Ở Mary một tiếng liêu nhân rên trong tiếng, cùng Mary hòa làm một thể. Tuy hai mà một, đây là thân thể và linh hồn song trọng giao dung. Lý Vô Ngạo cùng Mary hai người đều từ một lần này song trọng giao dung trong chiếm được lớn lao vui sướng cùng hạnh phúc. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo đang cùng Mary thân thiết đồng thời, cũng không quên dẫn đạo Mary tiến hành song tu, trao đổi lẫn nhau hai người nam dương chi lực cùng nữ âm chi lực. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Mary thực lực của hai người vừa âm thầm gia tăng rồi không ít. Ở dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Mary thân thiết hoàn ái một cái trận. Bởi Mary là lần đầu hầu hạ, bất kham đánh lâu, Lý Vô Ngạo đang ở 2 giờ sau đó, từ Mary tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi, nhẹ nhàng bò tới, nhìn đầy đất loang lổ lạc hồng. Cùng ngủ say không dứt Mary, Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm Mary, lại ôn nhu hôn mấy, mới chậm rãi buông lỏng ra nàng. Đón lấy, còn chưa hoàn toàn tận hứng, Lý Vô Ngạo cũng không có mặc quần áo, mà là tà tà cười, trực tiếp là đánh về phía bên cạnh Elizabeth cùng rất nhiều thị nữ. Kết quả là, lại một tràng xuân sắc đại chiến kịch liệt mà triển khai. Ở Elizabeth cùng rất nhiều thị nữ thân liên tục phát tiết vài luồng tà hỏa sau đó, Lý Vô Ngạo mới chỉ có tạm thời chiếm được mạc đại thỏa mãn. Thấy vậy, khắc Mary đã mặc quần áo tử tế bắt đi, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, cũng từ Elizabeth linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể chi bò tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo cũng chậm rãi mặc xong y phục của mình quần, lại ôn nhu an ủi một phen Elizabeth cùng rất nhiều thị nữ sau đó. Lý Vô Ngạo liền mang theo Mary đi ra dị độ không gian, một lần nữa về tới trong phòng rửa tay, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, Lý Vô Ngạo liền đỡ Mary đi ra. Người kế đó muốn đi đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ta muốn đi Thái tử cung. Ta muốn nàng, Mary nhẹ giọng nói. Huyền, vì sao không ở lại chỗ này xem trận đấu? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Hừ, ngươi xem ta cái dạng này, bước đi đều không thế nào ổn. Nếu như ở lại chỗ này, bị người quen chứng kiến, không phải khiến người ta chế giễu sao? Mary đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Phản hỏi, ngạch, đây là nữ hài tử lần đầu tiên di chứng, về sau liền không đau. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng giải thích, hừ. Mary hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mary, ngươi đi cùng Thiên Nhận Tuyết tán gẫu một chút đi. Nàng ở thái tử trong cung, một người ngược lại cũng nhàm chán đến chặt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta cũng biết, ngươi đã sớm biết thân phận của nàng. Mary hừ nhẹ một tiếng, nói ra, buông ra ta đây phải đi tìm nàng. Ta muốn đưa ngươi hôm nay đối với ta làm vô sỉ lưu hành vi. Nói hết cho nàng, Lý Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, Mary tiểu thư, ngươi mặc dù đi nói hết đi. Ta cam đoan, nàng không chỉ có sẽ không trách cứ ta, còn ngược lại sẽ khen ta. Làm việc rất bá đạo, rất sắc bén, rất uy vũ đây. Hừ, nếu như nàng nổi máu ghen đâu. Mary lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngạch, nàng có lẽ sẽ đi. Lý Vô Ngạo có chút không xác định nói, đối với Thiên Nhận Tuyết, mấy ngày nay tới giờ, tuy là Lý Vô Ngạo thường xuyên cùng nàng ôm ở cùng nhau thân thiết ân ái. Thế nhưng, còn như nàng là thật không nữa thích chính mình, Lý Vô Ngạo tâm lý cũng không thế nào xác định, dù sao. Thiên Nhận Tuyết giống như mẫu thân của hắn giống nhau, đều là dã tâm rất lớn, thực lực mạnh mẽ, tính cách kiên cường kỳ nữ tử. Các nàng đều chí tình chí tính, chí thiện tới mỹ, Lý Vô Ngạo tức khiến cho rằng mị lực của mình lớn hơn nữa. Cũng khó mà xác định, trước mắt Thiên Nhận Tuyết là đã thích chính mình, vẫn là đang cùng mình gặp dịp thì chơi, lợi dụng lẫn nhau. Nghĩ tới những thứ này, Lý Vô Ngạo không khỏi lại lắc đầu, nhẹ giọng ở tâm lý yên lặng mà nói, Thiên Nhận Tuyết, bất luận người ở đây tâm lý thấy thế nào ta, về sau, ta chính là dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng sẽ để cho ngươi thực sự yêu thích ta. Thấy Lý Vô Ngạo mặt lộ vẻ do dự vẻ, Mary hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi đi xem trận đấu đi. Ta đi tìm thiếu chủ, ta bất kể các ngươi bây giờ quan hệ như thế nào. Ta chỉ muốn mời cầu ngươi, nếu như thiếu chủ thực sự yêu ngươi, còn hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng, nàng là cái này thế giới, nhất cô gái đáng thương. Vừa dứt lời, Mary liền hơi dùng sức, tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, cố nén thân thể phương truyền tới như tê liệt đau đớn. Liền cất bước, hướng phía thiên đấu lớn đấu hồn tràng ở ngoài chậm rãi đi tới. Nhìn Mary rời đi ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ. Nhẹ giọng nói nhỏ, Mary nói đúng, Thiên Nhận Tuyết là cái này thế giới, nhất cô gái đáng thương. Hơn 20 năm qua, nàng biết mình mẹ ruột là ai, nhưng là... Nàng thì là không thể ôm vào nàng mẹ ruột trong lòng. Của nàng mẹ ruột Bỉ Bỉ Đông, nhưng là ở nàng rất nhỏ rất tiểu thời điểm, liền mấy lần nếu muốn giết Thiên Nhận Tuyết a. Có thể nói, Thiên Nhận Tuyết cái này sở hữu mẫu thân nữ hài, nếu so với này không có mẫu thân nữ hài muốn đáng thương nhiều. Thiên Nhận Tuyết là có còn hơn không? Ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng cũng không muốn có như vậy một cái mẹ ruột chứ. Hồi lâu sau, Lý Vô Ngạo thở dài một tiếng, liền xoay người, cất bước, một lần nữa về tới giữa sân thiên đấu hoàng gia chiến đội khu nghỉ ngơi. Thấy Lý Vô Ngạo đi trở về, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên, Y Phù, các loại, chờ nữ nhân. Đều là dùng có chút ghen tuông ánh mắt nhìn về phía hắn. Vừa rồi Lý Vô Ngạo đi bộ đi hướng Lam Điện Phách Vương Long học viện. Cùng Bạch Trầm Hương cười cười nói nói. Còn triệu hoán đi ra một cái vị sặc sỡ quyến rũ đại mỹ nữ xích diễm yêu hồ. Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân ở chỗ này. cũng đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn nhẹ giọng hừ nói: "Vô Ngạo đệ, vừa rồi ngươi đi Lam Điện Phách Vương Long Học Viện làm cái gì?" "Ngạch, ta và Lam Điện Phách Vương Long Học Viện Liễu Nhị Long Viện trưởng có một chút giao tình. Thấy các nàng học viện tựa hồ gặp khó khăn gì, đã nghĩ đi qua hỗ trợ." Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Ta thi triển vết máu triệu hoán chi thuật, triệu hoán ra một vị nữ anh hùng đến giúp đỡ các nàng. Nói vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, người triệu hoán cô gái đẹp kia yêu hồ, chúng ta đương nhiên thấy được." Độc Cô Nhạn hừ hừ nói: "Nhưng là, người lúc đó cùng Lam Điện Phách Vương Long Học Viện Hoa Khôi Bạch Trầm Hương mắt đi mày lại nhìn trộm, chúng ta cũng nhìn thấy." "Vô Ngạo đệ, thật đúng là không nhìn ra, mới chỉ có vài ngày tìm không thấy, người đã đem Lam Điện Phách Vương Long Học Viện Mỹ Lệ Hoa Khôi câu đáp." Nghe Độc Cô Nhạn trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, Lý Vô Ngạo chỉ phải cười gượng không ngớt, vội vã đi lên đến, vươn tay cánh tay, một tay lấy Độc Cô Nhạn ôm vào lòng. "Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ, Sherry, Lucy, vẫn như cũ, ta và Bạch Trầm Hương sự tình, muộn lại hướng các ngươi giải thích, được không?" Lý Vô Ngạo mỉm cười, mặt dày nói rằng, Lý Vô Ngạo nếu nói như vậy, chính là âm thầm đem chính mình cùng Bạch Trầm Hương quan hệ chân thực để lộ ra một bộ phận cho chúng nữ. Đã biết Lý Vô Ngạo cùng Lam Điện Phách Vương Long Học Viện Hoa Khôi Bạch Trầm Hương quả thật có một chân chúng nữ, đều là hừ một tiếng. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo nách hung hăng kháp một, còn muốn nói thêm gì nữa, liền chợt nghe Thiên Đấu Lớn Đấu Hồn Chàng MC đã lớn tiếng đọc chậm: "Vòng loại vòng thứ nhất trận đầu bắt đầu tranh tài. Chúng ta hay là trước nhìn trận đấu đi." Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân, nhẹ giọng nói: "Hừ, tiện nghi Vô Ngạo đệ cái này cái tiểu sắc lang." Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, cũng theo Mạnh Y Nhiên đều nhìn về phía đài trận đấu. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía vòng loại vòng thứ nhất Lam Điện Phách Vương Long Học Viện cùng Tượng Giáp Học Viện. Giữa trận đấu, ở toàn trường người xem nhiệt liệt vô cùng trong tiếng vỗ tay, Lý Vô Ngạo liền thấy Lam Điện Phách Vương Long Học Viện ở Hoa Khôi Bạch Trầm Hương dẫn dắt chi chậm rãi đi vào trong sân bên trái, mà Tượng Giáp Học Viện thì là ở đội trưởng Hô Duyên Lực dẫn dắt chi đi tới trong sân phía bên phải. Lúc này, Lam Điện Phách Vương Long Học Viện đã là 7 tên đội viên. Lý Vô Ngạo thi triển huyết tế triệu hoán chi thuật, triệu hoán mà đến xích diễm yêu hồ Ali. Lúc này mặc quần áo tiệm mới Lam Điện Phách Vương Long Học Viện đồng phục học sinh. Nàng đang tiếu xinh xinh mà đứng ở Hoa Khôi Bạch Trầm Hương phía sau. Ân, bởi muốn tố Gabi tái, sau lưng nàng 9 cái đuôi cũng bị nàng cho giấu đi. Ali là một chỉ khuynh đảo chúng sinh mỹ lệ hồ ly tinh, vừa đến giữa sân đón ngàn tên lão sư học sinh cùng 10.000 tên khán giả quang tới hừng hực ánh mắt. Nàng không chỉ có một chút cũng không sợ xấu hổ, còn ngược lại là cười khanh khách ở đài, đối với đài vô số người liếc mắt đưa tình. Đỉnh Liễu Đỉnh nửa thân trần đẫy đà trắng như tuyết bộ ngực sữa. Lập tức trong lúc đó, Ali quyến rũ cử động liền đưa tới giữa sân từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Sau một lát, trong sân rất nhiều nam đồng học, nam lão sư cùng nam hồn sư đều là mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Cái này một chỉ hồ ly tinh thật đúng là sẽ biết mê người. Tiểu Vũ xoay người, đôi mắt đẹp hung tợn trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, ho khan khục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Tiểu Vũ tỷ, Ali làm như thế, hoàn toàn là giả bộ. Loại này câu hồn đoạt phách sặc sỡ quyến rũ, cũng là của nàng Chí Mạng Sát Chiêu một trong. Nàng là một gã thích khách đi pháp sư. Nếu là bị ánh mắt của nàng mê đảo, vô luận thực lực của đối phương cường hãn đến mức nào, đều sẽ bị nàng nháy mắt giết. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nàng cũng có thể miểu sát sao? Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, hỏi, đương nhiên có thể, bất quá, điều kiện tiên quyết là ta cũng đến rồi phong hào đấu la cảnh. Chỉ có như ấy, thi triển huyết tế triệu hoán chi thuật tìm ra Ali, mới có càng cường đại hơn năng lực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trịnh trọng nói rằng, hừ, chỉ mong ngươi không phải nói khoác lác. Ta còn thực sự không tin tưởng, như thế vẫn diêm dúa lòe loẹt hồ ly tinh, sẽ biết lợi hại đến mức nào. Độc Cô Nhạn hừ hừ nói, ta cũng cho là như vậy. Tiểu Vũ cũng là hừ hừ nói, ánh mắt nhìn về phía Seri, các loại, chờ nữ nhân, thấy các nàng đều là lộ ra cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn một dạng hoài nghi biểu tình. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, còn muốn lại bổ sung nói cái gì đó, chỉ thấy trong sân Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội cùng Tượng Giáp Học Viện chiến đội chậm rãi đi về phía đối phương. Trận đấu gần bắt đầu rồi, Ali có phải là thật hay không có bản lĩnh, kế đó chúng ta là có thể thấy được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ở nơi so tài trung ương, Lam Điện Phách Vương Long Học Viện đội trưởng kiêm Hoa Khôi Bạch Trầm Hương mải bước liên tục, dẫn Ali cùng 5 vị nam nữ đồng học, lại đi đến Tượng Giáp Học Viện 7 tên đội viên trước người thập bộ sau đó. Tựu Đình chỉ tới, Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội đội trưởng, Bạch Trầm Hương, Võ Hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến, level 45 4 vòng mẫn công hệ chiến hồn tông. Bạch Trầm Hương hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng nói, Tượng Giáp Học Viện chiến đội đội trưởng, Hồ Duyên Lực, Võ Hồn Voi, 47 cấp 4 vòng phòng ngự hệ chiến hồn tông. Tượng Giáp Học Viện người dẫn đầu Hồ Duyên Lực, cũng là hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng nói, song phương chiến đội đội trưởng, biết nhau sau đó, song phương đội viên, có thể dồn dập thả ra riêng mình võ hồn. Thấy còn lại đồng học đều là thả ra chính mình hoặc là Tiêm Vĩ Vũ Yến, hoặc là Lam Điện Phách Vương Long, hoặc là Voi, hoặc là Ô Quy Võ Hồn. Đứng ở Bạch Trầm Hương sau lưng Ali, hai khỏa trong suốt sáng ngời mị nhãn một hồi xoay tròn. Thì có chủ ý, các ngươi đã đều có võ hồn. Như vậy, ta cũng liền đem ta bản mệnh Bảo Linh Châu trở thành chính mình võ hồn thả ra ngoài đi. Ali mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó, Ali liền hơi ngẩng đầu lên, hơi mở đỏ thắm anh đào ngọc cửa, đem chính mình trong suốt rực rỡ, quang mang ban dâu, mỹ lệ yêu nhã thủy tinh Bảo Linh Châu cho phóng thích ra ngoài. Thấy Ali cái này tuyệt đỉnh diêm dúa lòe loẹt đại mỹ nhân, cơ nhiên lấy phương thức này, thả ra chính mình võ hồn. Giữa sân lại là vang lên một hồi thét chói tai tiếng tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.